Kiếm Lai, chương 691, vạn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Loan đề nghị hai bên dắt tay nhau du lịch kiếm khí trường thành. Quả thật rất có sức hấp dẫn, kiếm trận của kiếm khí trường thành quá mức nối tiếp chặt chẽ. Hầu như không có kiếm tiên nhàn rỗi ngưỡng chỉ đứng trên lan can. Thậm chí nàng đã triệt bỏ thủ thuật che mắt, để lộ ra vương miện đế vương, một bộ long bào quân vương phong thái. Chỉ là ngưỡng chỉ không lập tức ra tay. Nhìn về phía người trẻ tuổi trên đầu thành xa xa, hỏi Hoàng Loan. Kiếm tiên trên đầu tường xuất kiếm biến trận bất định, rất có kết cấu, chẳng lẽ là tác phẩm của người này? Dựa vào đâu, hắn không phải là một người tới từ nơi khác du lịch kiếm khí trường thành sao? Từ khi nào mà Hạo Nhiên Thiên Hạ Văn Thánh nhất mạch lại có thể trở thành đại diện như vậy? Nghe nói ấn tượng của Lục Chi đối với người đọc sách vẫn không tốt lắm. Lúc trước Trần Bình An cùng đại tổ truyền thừa của Thác Nguyệt Sơn trận chiến Ly Chân, đại yêu đỉnh núi của Man Hoang Thiên Hạ đều thành thơi làm quần chúng quan sát trên vách đá, tự nhiên đều nhìn thấy. Chẳng qua lúc ấy, tồn tại cổ xưa cùng loại ngưỡng chỉ này, vẫn không cảm thấy loại sâu kiến hơi lớn một chút này, có bản lãnh gì có thể ảnh hưởng đến xu thế của trận chiến tranh này. Trong quá trình một tòa thiên hạ cùng kiếm khí trường thành va chạm, cho dù là kiếm tu thượng ngũ cảnh, vẫn là không thể thiếu bất cứ ai. Lúc trước ba vị kiếm tiên kiếm khí trường thành nói chết là chết, kích thích chút bọt nước mà thôi. Đã từng có vị đại yêu công lên đầu tường, trọng thương quay về, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông thời gian cuồn cuộn, trước khi Lâm Trung mỉm nói một phen lời tâm huyết. Kiếm khí trường thành trừ Trần Thanh Đô, không ai được coi là cái gì. Man Hoang Thiên Hạ trừ vị lão giả áo xám lập địa đỉnh thiên kia, cũng chỉ coi là cái thứ. Kiếm tiên, đại yêu, ở trên việc này, quả thật ai cũng đừng cười ai. Biết ngưỡng chỉ đã không còn ý định ra tay nữa, Hoàng Loan gật đầu cười nói. Tiểu tử này muốn chết, không biết có thể sống được bao lâu nữa. Hoàng Loan nhìn Trần Bình An đứng bên cạnh Lục Chi, xem ra tiểu tử này có oán khí rất sâu với ta, quá nửa là trách ta tặng lễ gặp mặt khi hắn cùng Ly Chân bắt cặp chém giết, hôm nay lại đánh sư huynh kia trọng thương, giận chó đánh mèo lên người ta. Lễ ngộ như vậy, chẳng những không cảm ơn, còn không biết tốt xấu, vậy ta sẽ chào hỏi hắn. Hoàng Loan tâm ý khẽ động, giữa thành trì trên trời, một tòa cung quan cổ xưa tường đỏ ngói xanh trống rỗng biến mất, hương khói lượn lờ, cùng với một tòa núi cô lập có một tấm bia đá. Thu Tư Chi Tổ, trên núi chỉ có cây khô cỏ trắng lá đỏ hoa vàng, trên đỉnh núi nhỏ, tràn đầy ý tiêu điều sơ xác tiêu điều. Cung quan đi hướng Lục Chi. Trần Bình An đứng ở đầu tường, cô Sơn thì đi về phía hai tòa nhà tranh. Cung quan cổ xưa bị Lục Chi chém thành hai nửa, hung hăng đâm vào tường thành dưới chân hai người, hóa thành từng trận bột mịn. Kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết thì xuất hiện ở một bên tấm bia đá kia đỉnh tiểu cô Sơn. Ngay sau đó, giữa khe hở giữa toàn bộ cỏ cây đá tảng của núi cô Sơn, liền nở rộ ra vô số kiếm quang, sau đó vô thanh vô tức, đãng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thiên phú tu đạo đệ nhất nhân Bảo Bình Châu sau Phong Lôi Viên Lý đoàn cảnh này, ở thời điểm hắn vừa mới đến kiếm khí trường thành, vẫn như cũ là kiếm tu mộc phác cảnh, trong mấy năm ngắn ngủn, ở trong nhà tranh nhỏ, chỉ là từng tham gia một lần công thủ chiến, luyện kiếm cùng lão đại kiếm tiên cùng Tả Hữu, đã có vài phần khí tượng sắp phá vỡ bình cảnh chen thân tiên nhân. Ngưỡng chỉ và Hoàng Loan lên tiếng chào hỏi, trước khi rời đi. Nàng nhìn người trẻ tuổi kia thêm vài lần, nhớ kỹ. Nào ngờ người trẻ tuổi kia chẳng những không thấy tốt liền thu, ngược lại khép quạt xếp lại, là một tư thế cắt cổ, động tác chậm chạp, cho nên cực kỳ chói mắt. Hoàng Loan nhịn cười, có chút thú vị, ngưỡng chỉ là cựu chủ Duệ Lạc Hà, lại là phi thăng cảnh đỉnh phong. Nếu nàng xúc động làm việc, quyết tâm muốn cùng Trần Bình An kia phân cao thấp, nhất định sẽ hưng sư động chúng. Hoàng Loan đương nhiên vui vẻ nhìn thấy thành tựu. Bị tổn hại là thế lực phiên thuộc của ngưỡng trì, chiến công lại tính ở trên đầu Hoàng Loan hắn, chân mũi cũng là thịt, hơn nữa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều tự chạy ngựa vòng đìa, ai có binh hùng tướng mạnh hơn, ai có thể đứng vững gót chân nhanh hơn, là muốn lấy người và tranh địa lợi, cuối cùng được thiên thời. Việc này tuyệt không phải việc nhỏ, chỉ bất quá Hoàng Loan còn không đến mức nói chút ít lời châm ngòi thổi gió. Bởi vì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, làm cho đầu óc ngưỡng chỉ thanh tỉnh vài phần, càng sẽ thuận tiện ghi hận chính mình. Man Hoang Thiên Hạ, không có quy củ, rất thoải mái, nhưng thật ra ngẫu nhiên cũng phiền toái. Ngưỡng chỉ cười nói, Hoàng Loan, nếu ngươi có thể bắt được tiểu tử này, cuối cùng giao cho ta xử trí, trừ bỏ cái giá bồi thường ngươi phải trả ra, ta lấy thêm một sơn môn tông tự của Hạo Nhiên Thiên Hạ đổi với ngươi, lại thêm kinh thành của một đại vương triều, như thế nào? Hoàng Loan lắc đầu nói, hôm nay trước khi Trần Bình An lộ diện, ta khẳng định đáp ứng vụ mua bán này, bây giờ nha, giá cả hơi thấp chút. Sắc mặt Ngưỡng chỉ âm trầm, Hoàng Loan cũng không thèm nhìn vị nữ tử quân chủ man hoang thiên hạ này. Ngưỡng chỉ ngự phong rời đi, chỉ bỏ lại một câu, quanh quẩn ở phụ cận lan can Hoàng Loan đang ngồi. Đừng hối hận, nhớ kỹ, về sau ngươi dám nhúng chàm bất cứ kinh thành vương triều nào dưới một ngọn núi, đều là đối địch với ta. Hoàng Loan từ chối, không chỉ có một mình Trần Bình An, mà còn có ý đồ kết minh của hai bên Ngưỡng Trì. Hoàng Loan không hề để ý đến uy hiếp của Ngưỡng Trì. Mấy vạn tu sĩ yêu tộc hội tụ thành dòng lũ pháp bảo kia, thanh thế vẫn vô cùng to lớn. Nhưng so với thác nước kiếm khí ngay ngắn trật tự kia, nó có vẻ hơi lộn xộn. Hầu như tất cả kiếm tiên xuất kiếm đều đã bắt đầu từ bỏ hai chữ khoái ý, không còn theo đuổi lực sát thương của cá thể. Không còn là loại sảng khoái đầm đìa của thiên địa vô câu, mà là gần như mỗi một kiếm đánh ra đều tràn ngập tính kế công lợi, nên là như thế nào để xuất kiếm phá trận, càng nhiều kiếm tu trong ngũ cảnh che chở bên mình, hẳn là như thế nào phối hợp với kiếm tiên cách vị trí cực xa, hợp lực đánh hủy trọng bảo mấu chốt nào đó, phải rút kiếm ra như thế nào, đồng thời phi kiếm lén lút hướng phía trên hai cánh đại địa pháp bảo hồng lưu, cắt lấy đầu của một số tu sĩ địa tiên yêu tộc nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Loan tự nhiên có chút đau lòng, chỉ là chưa nói tới đau đầu quá mức. Chân chính cần đau đầu, cần phải giải quyết khẩn cấp này, là những quân chướng trong trận doanh phe mình. Liên quan tới 14 vị bọn họ ra tay, lão giả áo xám từng bí mật ký kết một quy củ nhỏ, nhàm chán, có thể đi phụ cận đầu tường một lần, nhưng mà tốt nhất đừng dốc sức ra tay, nhất là bản mạng thần thông cùng thủ đoạn áp đáy hòm. Tốt nhất giữ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ rồi lấy ra. Trường kiếm chế thức của kiếm phường trong tay Lục Chi không thể chịu được kiếm ý của Lục Chi va chạm với cả tòa cung quan. Sau khi thu kiếm, trong nháy mắt tan vỡ biến mất, nàng và Trần Bình An đứng trên đầu tường, quay đầu nhìn người trẻ tuổi phe phẩy quạt xếp. Ẩn quan đại nhân cứ muốn chết như vậy, hay là nói đã không định ở trong chiến sự tiếp theo, ra khỏi thành chém giết. Ta nghe theo lão đại kiếm tiên phân phó, hộ trận ở đây. Là kiếm tu của toàn bộ nhánh ẩn quan, không phải Trần Bình An. Người nghĩ cho rõ, không nên hành động theo cảm tính. Bản tính đại yêu của man hoang thiên hạ, không có gì để nói. Lúc trước Trần Bình An đánh giết Ly Chân cũng tốt, sau đó trái phải một người đưa kiếm hỏi kiếm toàn bộ. Những xúc sinh này thật ra cũng chưa cảm thấy có cái gì, bởi vì man hoang thiên hạ chưa bao giờ so đó cái gì là trái phải rõ ràng. Nhưng mà đối với xúc sinh thủ riêng, cảnh giới càng cao. Sẽ nhớ rõ ràng hơn, cho nên hành động này của Trần Bình An là trực tiếp kết tử thù với hai con đại yêu. Trần Bình An lấy quạt gấp gõ nhẹ đầu, đại yêu nữ tử kia thế mà nhịn xuống không động thủ, có chút tiếc nuối. Nếu không Lục Chi chỉ cần phụ trách ngăn cản đại yêu Ngưỡng chỉ trong chốc lát sẽ có ba vị kiếm tiên đã sớm bị phi kiếm ẩn quan đưa tin ra tay. Nhạc Thanh, Nguyên Thanh Thục, Ngô Thừa Bái sẽ thi triển thủ đoạn thần thông đoạn đường hắn. Về phần đến lúc đó ai chém giết đại yêu, đương nhiên không phải là một vị đại kiếm tiên mà là một đám kiếm tiên mênh mông. Trước khi đi lên đầu thành, Trần Bình An đã dặn dò Quách Trúc Tửu và Vương Hãn Thủy. Một khi có đại yêu tới gần đầu thành lập tức phi kiếm truyền tin cho tất cả kiếm tiên bản thổ vây giết. Hôm nay kiếm khí trường thành, cho dù nhìn như kiếm tiên người người đều có chức vụ riêng, từng cái đan xen vào nhau. Mới tạo ra tình thế tốt đẹp như kiếm khí thác nước lực áp pháp bảo hồng lưu. Nhưng mà một khi phi kiếm của ẩn quan nhất mạch đưa tin đi ra ngoài, trong nháy mắt sẽ có hơn 10 vị kiếm tiên phải lập tức quay lại mũi kiếm. Cho dù dẫn đến kiếm trận bị thương, toàn bộ kiếm tiên cũng phải nghe lệnh làm việc. Trần Bình An mỉm cười nói, giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, quen là tốt rồi. Hoàng Loan cùng Ngưỡng chỉ cần một cái xúc động, nói không chừng sẽ trở thành một đôi uyên ương vong mệnh, không phải thần tiên quyến lữ thần như thần tiên quyến lữ. Có một việc Trần Bình An không tiết lộ thiên cơ, hai thanh phi kiếm. Ẩn quan, trong đó càng thêm bí mật một thanh, trực tiếp đi tới bên lão đại kiếm tiên, một khi có đại yêu tới gần, trừ một đống lớn kiếm tiên xuất kiếm ra, còn muốn lão đại kiếm tiên trực tiếp hạ lệnh với Trần Hy và Tề Đình Tề, cần phải xuất kiếm chém giết. Trước mắt bao người, kiếm tiên đã mỗi người xuất kiếm chặn lại, hai vị gia chủ này khắc chữ trên đầu tường, chẳng qua là thuận thế nhặt nhạnh mà thôi, đến lúc đó ai sẽ lưu lực? Không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An trừ kết luận ẩn quan Tiêu Dực kia là phản đồ ra, thật ra cũng không tin được hai vị lão kiếm tiên sát lực cực cao này, cái này vốn nhìn như là một chuyện xấu đỉnh thiên. Nhưng trên thực tế, có thủ đoạn tin được, không tin được, thì có an bài không tin được. Nếu như Ngưỡng Chỉ và Hoàng Loan cảm thấy kiếm khí trường thành hiện giờ vẫn là kiếm khí trường thành vạn năm trước kia, cảm thấy có cơ hội bình yên vô sự đi tới đi lui một chuyến, vậy thì phải trả giá đắt. Không phải nói vạn năm tới nay, kiếm khí trường thành xuất kiếm không đủ cao. Hoàn toàn ngược lại, chính bởi vì trước đó vạn niên kiếm tiên xuất kiếm khẳng khái tráng liệt, mới giành được đường sống cho kiếm tu ẩn quan nhất mạch hôm nay. Lục Chi lắc đầu nói, người nghĩ quá đơn giản rồi, chịu đựng đến loại tuổi này, lão xúc sinh cảnh giới này, không có mấy kẻ ngu xuẩn. Là ta nghĩ nông cạn, Trần Bình An cười ha ha, cũng may chúng ta cũng không có tổn thất gì. Lục Chi khoát khoát tay, ẩn quan đại nhân tiếp tục làm việc, nơi này có ta trấn thủ. Đối với vị ẩn quan đại nhân lâm nguy nhận mệnh này, Lục Chi cảm thấy đủ tận tâm tận trách, làm còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Nhưng nếu chỉ nói sở thích cá nhân, Lục Chi đối với Trần Bình An, ấn tượng bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, cuối cùng cũng không phải là kiếm tiên, thậm chí cũng không phải là kiếm tu. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, trở về chỗ ngồi bên bàn trà, cười nói. Hại mọi người bận rộn một hồi uổng công. Đã không được thì thôi, vốn là đánh cuộc một phần vạn. Trần Bình An vừa vùi đầu sao chép sách vở, vừa mượn cơ hội này, sửa lại bản vẽ toàn bộ kiếm trong ẩn quan nhất mạch, nói với những cấp dưới, này nhiều tâm lộ mạch lạc hơn về mình, chậm rãi nói. Lần công thành này của Man Hoang Thiên Hạ đã tiến vào giai đoạn thứ ba, đại yêu Bạch Oánh phụ trách trận chiến mở màn đầu tiên trước đó, trừ thay đổi thiên thời địa lợi nhất định, phần nhiều vẫn là dùng để thăm dò. Xác định được chi tiết bố phòng bên kiếm khí trường thành, cộng thêm một số phi kiếm phản bội kiếm tu âm thầm đưa tin, khiến cho Man Hoang Thiên Hạ chiếm hết tiên cơ. Đây thật ra là một việc cần tỉ mỉ khảo nghiệm hỏa hầu. Điều này vô cùng phù hợp với hình tượng đại yêu Bạch Oánh trong lịch sử. Trong 14 đại yêu, tương đối mà nói, Bạch Oánh chưa bao giờ thích dùng lực giết địch, chơi chính là công tâm. Cho nên nếu như là Bạch Oánh tọa trấn, ta căn bản sẽ không lộ diện. Trần Bình An dừng bút, suy nghĩ một chút, vươn chiếc quạt gấp khép lại trên bàn, chỉ di chỉ nơi nào đó trên năm ngọn núi cao trong bức họa. Sau đó do Ngưỡng Chỉ phụ trách bảo vệ năm đỉnh núi trên chiến trường, so với Bạch Oánh lúc nào cũng cần liên hệ với 60 quân trướng. Ngưỡng Chỉ hiển nhiên không cần quá nhiều biến hóa lâm trận, năm đỉnh núi kia, cất giấu năm con đại yêu, chính là vì muốn chặn giết kiếm tu cảnh giới tiên nhân của ta, không có quan hệ nhiều với Ngưỡng Chỉ. Là sách lược mà đám xúc sinh đã sớm định ra, sau đó là đại yêu Hoàng Loan, rõ ràng là một con đại yêu. Ngưỡng Chỉ là người thẳng thắn nhất, cho dù là tranh đấu giữa Duệ Lạc Hà và đại yêu Tử Địch, theo chúng ta thấy, cái gọi là mưu kế vẫn rất đơn giản, cho nên Ngưỡng Chỉ là người có hy vọng ra tay nhất, còn lớn hơn cả hy vọng của Hoàng Loan kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất thành công, bất kể là Hoàng Loan hay Ngưỡng Chỉ đều chết ở đầu tường bên này. Chỉ cần có một con đại yêu đỉnh phong chết ngay trước mắt tất cả kiếm tu, thì đó chính là kiếm lời lớn từ kiếm khí trường thành, di chứng do Tiêu Ngọc phản bội để lại, những kiếm tu ẩn quan nhất mạch mới như chúng ta có thể một hơi bổ sung đầy đủ cho nó. Ta cược cái này vạn nhất, không phải đánh bạc ngửa chỉ đầu không đủ dùng, ngu đến mức không biết nặng nhẹ, mà là cược thân thể mang tội của nàng, cược thân bất do kỳ của nàng, cược Hoàng Loan kia sẽ một lần lửa cháy đổ thêm dầu nho nhỏ. Giả thiết kiếm khí trường thành không thủ được, yêu tộc xâm lấn Hạo Nhiên Thiên Hạ, cầu cái gì? Tự nhiên là đại đạo mà Sơn Hà Vạn Lý, đại yêu đều mong muốn, có ai cầu? Dựa vào binh hùng tướng mạnh, dựa vào công thành chiến công, đương nhiên là, nhưng mấu chốt nhất là, nhưng chân chính mấu chốt nhất. Vẫn là một câu nói của Thác Nguyệt Sơn, chính xác mà nói, là tâm ý yêu thích của yêu tộc đại tổ. Chỉ là rất đáng tiếc. Ngưỡng Chỉ kia không có cắn câu, vô cùng cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy được, đại yêu của Man Hoang Thiên Hạ là không phải giả. Đây là chỗ mà ta cùng với các vị đang ngồi, đều cần phải tham khảo, càng cần phải cảnh tỉnh đối thủ. Cho nên chúng ta không thể nghĩ đương nhiên. Nói tới đây, Trần Bình An ánh mắt sắc bén, lặp lại một câu nói cuối cùng. Cho nên chúng ta không thể nghĩ đương nhiên. Trần Bình An lập tức vẻ mặt ý cười. Cho nên trận thứ tư sau đó, đại yêu nào phụ trách tọa trấn, thế công trên đại thể man hoang thiên hạ, tư vị như thế nào, là cấp tốc, có chừng mực, am hiểu sâu binh pháp chi đạo, hay là ngu quá vùi đầu chịu chết, chúng ta thật ra có thể dự đoán trước một hai. Nhưng đối phương có được cả thảy 60 quân chướng, so với chúng ta còn muốn tính toán tỉ mỉ, chút dự phán này, ý nghĩa không lớn, có còn hơn không? Phía nam đầu tường bên kia, Lục Chi giờ khóc giờ cười. Những lời này rõ ràng là do lúc trước ẩn quan đại nhân ở trên đầu thành quan sát sắc mặt, cảm thấy không có cơ hội nhắc tới nàng vài câu, kết quả rất nhanh liền biến thành nàng không muốn nghe cũng phải nghe. Ấn tượng đối với Trần Bình An không trở nên tốt hơn. Nhưng mà cảm nhận của Lục Chi đối với ẩn quan đại nhân thật đúng là vô hình chung lại tốt hơn vài phần. Lục Chi nhìn chiến trường phía nam xa xa, sau đó quay đầu lại nhìn tiểu thiên địa, người người không xuất kiếm. Sau khi nàng quay đầu lại, có chút ý cười. Đại khái những kiếm tu kia chính là người trẻ tuổi lão đại kiếm tiên mong đợi nhất. Mà Lục Chi nàng và rất nhiều kiếm tiên hiện giờ, có thể cũng từng là người trẻ tuổi như vậy. Trần Bình An nhìn phía mọi người, thu liễm thần sắc, thay đổi sắc mặt chấn động, nghi hoặc nói. Đều đã đến mức này, các người thế mà còn không có chút ý tưởng. Ta chỉ biết luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, ra tay không ngừng, sẽ hao tổn thần linh khí. Thật sự không biết đầu óc dùng nhiều, sẽ càng ngày càng trì độn. Là kiếm tu thượng ngũ cảnh duy nhất, Mễ Dụ là người chấn định tự nhiên nhất, không phải người cảnh giới cao, chỉ cảm thấy dù sao cũng không có chuyện gì của hắn. Nếu ẩn quan đại nhân thật sự sinh lòng bất mãn, tính sổ với người khác, thì cũng là Lâm Quân Bích, Huyền Tham tuổi không lớn lắm, nhưng lòng dạ lại đen tối, một bụng đầy ý nghĩ xấu. Tiểu Vương Bát Đản đứng ở phía trước. Đặng Lương trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình chỉ một tòa đại quân kết trận tiếp theo của yêu tộc. Tất cả đều là kiếm tu. Chúng ta lần này biến trận, đối với nhóm địch nhân mà nói, thật ra là một hồi chúng ta cho kiếm bọn họ học kiếm. Tỉ như các kiếm tiên xuất kiếm, như thế nào lấy kiếm tiên thu kiếm trả giá, đổi lấy toàn thể kiếm trận sát lực lớn nhất, như thế nào tập trung kiếm tiên đỉnh tiêm xuất kiếm, tranh thủ không chút dấu hiệu đánh chết kiếm tu địa tiên của địch quân. Khẳng định đều sẽ bị học được, cho dù đối phương chỉ học được cái tư thế bại hoại, trận kiếm tu kế tiếp hỏi kiếm lẫn nhau, nếu không có kế sách ứng đối, chúng ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều tổn thất. Trần Bình An dùng quạt xếp chỉ hướng Lâm Quân Bích, cười tủm tỉm nói. Quân Bích, cứ thoải mái nói chuyện. Lâm Quân Bích lập tức nghĩ ra kế hoạch trong đầu, mỉm cười nói. Đại thế như thế, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, kiếm trận tự nhiên không thể sửa đổi. Nhưng chúng ta có thể đổi một biện pháp khác, vây quanh tất cả kiếm tu địa tiên mấu chốt của chúng ta, tạo ra một loạt cạm bẫy bí mật. Tất cả kiếm tiên bên ta, kế tiếp đều phải có thêm một chức trách, vì một kiếm tu địa tiên nào đó hộ trận. Không chỉ như thế, hộ trận không phải một mực phòng ngự từ thủ, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Tất cả làm là vì đánh lại, bởi vì kế tiếp chúng ta phải nhằm vào, không còn là tu sĩ địa tiên trong kiếm tu của địch quân. Mà là chiến lực đỉnh tiêm chân chính của địch quân, kiếm tiên. Trần Bình An gật gật đầu, cược lỡ như giết được Hoàng Loan ngưỡng chỉ kia không thành, đổi thành mấy vị kiếm tiên địch quân đến góp đủ số, cũng coi như không lỗ. Thật ra Trần Bình An vẫn luôn chờ những lời này của Đặng Lương và Lâm Quân Bích. Một khi có người phá đề, những người còn lại sẽ bổ sung chỗ thiếu, gần như là trong nháy mắt đã theo kịp. Cố Kiến Long nhìn phi kiếm và pháp bảo giằng co trên bức họa, sau đó mở ra một quyển sách trên bàn, gật đầu nói. Vậy chúng ta cần phải nhanh chóng lật nát quyển bính bản này mới được, tranh thủ sớm chọn ra từ 10 đến 20 vị địa tiên kiếm tu bên ta, làm mồi nhử, viết bính bản, vốn là Vương Hãn Thủy chuyên môn phụ trách. Đoán chừng tiếp theo, nhất định không thể vẫn chỉ là chức trách của một mình Vương Hãn Thủy. Vừa hay chúng ta lại có thể tiến hành một trận diễn võ và trắc nghiệm đối với các kiếm tiên phe mình, thử càng nhiều khả năng hơn. Trước kia kiếm tiên giết yêu, vẫn là quá chú ý bản thân, nhiều nhất chính là 2-3 người bạn kiếm tiên quen nhau kề vai chiến đấu, nhưng trên thực tế, cái này chưa chắc đã là hợp tác tốt nhất. Bính Bản Thành quan trọng nhất trong trận chiến dịch tiếp theo, trọng trách này không nên chỉ đặt ở trên vai một mình Vương Miểu Thủy. Ẩn Quan đại nhân, ý thế nào? Trần Bình An một tay chống cằm, khuỷu tay chống ở trên bàn, tư thế ngồi cong vẹo, giống như viết cái gì đó ở trên một tờ giấy, mà tờ giấy kia, bên cạnh có đặt bản của mình đã kẹp nhiều trang giấy. Trần Bình An viết chữ không ngừng, nhìn Cố Kiến Long, cười gật đầu. Công đạo, ta tự mình giúp đỡ Vương Hãn Thủy hoàn thiện bính bản, khoanh vòng vẽ ra 20 vị kiếm tu địa tiên đảm nhiệm mùi như. Huyền Tham theo mạch suy nghĩ của Cố Kiến Long, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chúng ta phối hợp xuất kiếm với kiếm tiên phe mình, cơ hội có thể nghiệm chứng hiệu quả vẫn là hơi ít. Vừa vặn mượn cơ hội này, khuyến khích một phen, để cho kiếm tiên phối hợp càng ngày càng thông thuận. Có thêm nhiều chiến công thực sự, kiếm tiên đương nhiên sẽ không quá mức khó xử. Bằng không phi kiếm của nhánh ẩn quan chúng ta truyền tin, lâu dài trước kia, sức mới lạ qua đi, tính tình kiếm tiên thanh cao cỡ nào, hiện tại chúng ta chỉ chiếm tiện nghi của quan mới nhậm chức, cộng thêm các kiếm tiên mới xuất kiếm, quả thật hiệu quả coi như không tệ. Nhưng nếu dừng lại ở đây, chút chiến công mà chúng ta tích góp được, không được việc gì lớn, các tiền bối kiếm tiên sẽ càng ngày càng lười quan tâm đến chúng ta. Cho nên ẩn quan đại nhân nói đúng. Kẻ địch của ẩn quan nhất mạch chúng ta, trừ đám xúc sinh trong man hoang thiên hạ ra, bàn chuyện, cảnh giới, địa vị và tâm tư của kiếm tiên chúng ta, cũng là đại địch của nhánh ẩn quan chúng ta. Không thể không quan sát, về việc này, không thể là chuyện tới trước mắt, chúng ta nghĩ tới cái gì thì làm cái đó, chỉ có thể may vá, làm hỏng chiến cơ, phải có người chuyên môn phụ trách nghiên cứu việc này. Đồng bất đắc nói, việc này giao cho ta, Lâm Quân Bích do dự một chút. Trần Bình An nói, Đồng Bất Đắc chỉ phụ trách kiếm tiên bản địa của kiếm khí Trường Thành, Lâm Quân Bích phụ trách tất cả kiếm tiên ngoại hương. Nếu Quân Bích có nghi hoặc, Đặng Lương ở trong tất cả kiếm tu ngoại hương, có hỏi gì đều trả lời. Liên quan đến một vài tin tức âm tư của kiếm tiên tiền bối, có phải nên kiêng kỵ hay không? Những băn khoăn này các ngươi tạm thời gác lại, kiếm tiên mặc dù thẹn quá hóa giận, bởi vậy mà lòng mang oán hận. Tóm lại không rơi đến trên đầu các ngươi, ta là ẩn quan, không sợ cẩu huyết lâm đầu. Ngay cả lợi ích thiết thân của các ngươi, nếu ta còn không bảo vệ được, thì còn làm ẩn quan đại nhân gì nữa? Quách Trúc Tửu đột nhiên nói, như vậy vạn nhất, đối phương đã nghĩ đến đáp án giống như chúng ta, vây giết kiếm tu địa tiên là giả, thậm chí là thật, nhưng trái lại mai phục kiếm tiên chúng ta, càng là thật. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như biến thành một loại trao đổi tính mạng kiếm tiên, đối phương có thể chịu đựng được trả giá, chúng ta không thể làm được, tuyệt đối không được. Nói tới đây, Quách Trúc Tửu lo lắng nhìn về phía sư phụ mình, ẩn quan đại nhân hiện giờ. Trần Bình An cười nói, đi mỗi một bước, chỉ tính một hai bước phía sau, có thể thắng cờ sao? Ta thấy quả thật rất khó, cho nên ý tưởng này của Quách Trúc Tửu, tốt lắm. Chúng ta vĩnh viễn phải sợ vạn nhất đó hơn so với đám xúc sinh man hoang thiên hà. Đối phương có thể thừa nhận rất nhiều vạn nhất, nhưng mà chúng ta có thể chỉ là một cái vạn nhất trước mắt. Như vậy toàn bộ bố cục cùng tâm huyết của nhánh ẩn quan nhất mạch sẽ thất bại trong gang tấc, nước chảy thành sông. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Bàng Nguyên Tề vẫn luôn trầm mặc ít lời. Bàng Nguyên Tề, các đại kiếm tiên trên giáp bản nên điều chỉnh vị trí trên đầu tường như thế nào? Nên phối hợp với ai xuất kiếm như thế nào, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Quy củ cũ, phương án các ngươi định ra, ác nhân do ta đảm đương. Bàng Nguyên Tề gật đầu nói, không thành vấn đề. Trần Bình An chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo chiến sự mà tiến lên, nhiều nhất là nửa tháng, rất nhanh tất cả chúng ta đều sẽ đi đến một hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Đó chính là cảm thấy mình không bột đố gột nên hồ. Đến một khắc đó, chúng ta đối với mỗi một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh, kiếm tu địa tiên đều sẽ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đến lúc đó nên làm gì bây giờ? Đi tìm hiểu kỹ càng nhiều kiếm tu động phủ cảnh, quan hải cảnh cùng long môn cảnh. Có thể hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không phải trọng điểm. Trọng điểm vẫn là ở chiến trường phía nam, ở hai quyền ất bản chính phó, nhất là quyền đinh bản kia dày đến mức giống như không có một tờ cuối cùng. Trần Bình An tăng thêm giọng điệu, tất cả mọi người đang ngồi đây, những kiếm tu ẩn quan nhất mạch chúng ta, nhất định ai cũng phải thất vọng, chỉ nhìn tu tâm của từng người hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Bởi vì chúng ta ai cũng không phải người hoàn mỹ, ai cũng sẽ mắc sai lầm, mà mỗi một sai lầm nhỏ của chúng ta đều không phải loại sai có thể lấy ra để bao trùm đúng sai. Một khi xảy ra, ở trên chiến trường chính là hậu quả tai nạn chết chóc trăm ngàn người. Trước đó tất cả bởi vì sự lo lắng hết lòng của chúng ta, tận tâm tận lực bày mưu tính kế, mà vì một đám phần thắng kiếm được từ kiếm khí trường thành, từng chút chiến công nhọc nhằn khổ sở tích góp được, sẽ bị người một nhà lựa chọn quên đi, sau đó hoặc là bị bọn họ chạy tới, mở miệng mắng to, hoặc là ánh mắt bọn họ không nói lời nào, lại oán hận, nhưng đáng sợ nhất là trầm mặc, rất nhiều người trầm mặc. Mễ Dụ luôn cảm thấy mình là người còn lại nhiều nhất, không nhịn được mở miệng nói. Vậy chứng minh cho bọn họ thấy, bọn họ không sai, nhưng chúng ta càng đúng. Trần Bình An mở quạt xếp ra, quạt gió không ngừng. Ai còn dám nói Mễ Dụ kiếm tiên chúng ta là người dư thừa? Ai, đứng ra, ta nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Ngoại trừ Mễ Dụ ra, sắc mặt ai nấy đều cười đùa. Mễ Dụ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ẩn quan đại nhân, ta cảm ơn ngài. Trần Bình An khoát tay. Mễ đại ca là định hải thần châm của ẩn quan nhất mạch chúng ta. Chớ nói khách khí, xa lạ. Cố Kiến Long gật đầu nói. Lời công đạo. Đã có Cố Kiến Long không biết sống chết dẫn đầu, rất nhanh liền nhao nhao vang lên từng tiếng nói rất ẩn quan nhất mạch. Đồng ý, là thật, đồng ý, không có gì dị nghị. Trần Bình An khép quạt xếp lại, nhẹ nhàng đặt ở trong tay. Khởi công kiếm tiền, trên mặt quạt, có chữ nhỏ cực nhỏ kia đề khoản, nếu không nhìn kỹ, tựa như mặt quạt trống không. Người từ trên trời, chờ xuân tới, kiếm xuống dưới núi, nóng không dám tới. Một chiếc bùa thuyền đỗ ở đầu tường phía bắc bên kia, rơi xuống một người, thanh sam trượng kiếm, thần sắc tiều tụy, quyền ý suy sụp, tựa như bệnh nặng mới khỏi, hắn thu hồi bùa thuyền vào tay áo, chậm rãi đi về phía nhánh ẩn quan. Không riêng gì kiếm tu của nhánh ẩn quan, ngay cả Mễ Dụ Ngọc Phác Cảnh cũng có chút trở tay không kịp. Ẩn quan đại nhân sớm chiều ở chung với mọi người, thế mà chỉ là âm thần của Trần Bình An xuất khiếu đi xa. Nhất định là thủ thuật che mắt do lão đại kiếm tiên tự tay thi triển. Âm thần Trần Bình An cười đứng dậy, cầm trong tay quạt xếp, thân hình lùi lại, trước sau lao đi, hợp hai là một cùng chân thân một đường đi về phía trước. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm quạt xếp, đi đến trước chỗ ngồi xếp bằng, cười nói. Rất nhớ các vị, cách chương.